Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 950, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Số 31, cũng chính là hậu thiên, có tiểu bạo phát tháng sau số 1 bắt đầu, khôi phục mỗi ngày 10.000 chữ đổi mới, mọi người không nên gấp gáp à. Lạc Phong lời này nói ra sau, càng là dẫn tới bốn người một trận buồn cười. Đại trưởng lão sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Lạc Phong, nói, đã như vậy, vậy ta chính là muốn nghe một chút. Ngươi có thể như thế nào nói ra một cái để cho chúng ta bốn người tâm phục khẩu phục lý do đến? Các ngươi không cần lỗ tai nghe, chỉ cần mở to mắt chữ nhìn là được. Lạc Phong lắc đầu, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phiêu phù ở màu tím trung kỳ tử. Bốn người các ngươi, biết nàng là ai chăng? Nàng là ai cùng chúng ta có liên can gì? Bốn người chỉ là tùy ý liếc mắt Diệp Tử, chợt liền không để bụng mở miệng. Một cái trong tộc tiểu bối mà thôi. Chẳng lẽ, nàng còn làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục? Ngươi nói không tệ. Nàng xác thực tính toán là các ngươi trong tộc tiểu bối, mà đồng dạng, nàng cũng đầy đủ có thể để các ngươi tâm phục khẩu phục. Lạc Phong nhìn về phía nói chuyện nhị trưởng lão, từng chữ nói ra mở miệng, bởi vì, nàng thì là tộc trưởng Lạc Huyền Cơ năm đó mất đi nữ nhi. Bạch, Lạc Phong lời nói xong sau, bốn người tất cả đều vô ý thức nhịn không được trợn to hai con ngươi. Ngay sau đó, nhị trưởng lão nghẹt ngào kêu lên, thế nào có thể sẽ là nàng? Tại sao không có khả năng đâu? Lạc Phong ý cười đầy mặt nhìn lấy kinh hoàng thất sắc nhị trưởng lão. Cũng bởi vì, năm đó là ngươi tự mình xuất thủ, đem nàng đưa vào hỗn độn hư không, cảm thấy nàng không thể lại tại không gian loạn lưu bên trong sống sót. Cho nên, ngươi mới phát giác được không thể nào sao? Nhị trưởng lão dường như không có nghe vào Lạc Phong lời nói, vẫn như cũ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy màu tím trung kỳ tử. Không chỉ có hắn, ba người hắn cũng đều đôi mắt trợn to, một mặt không thể tin được. Nàng, thật sự là Lạc Huyền Cơ cái kia biến mất gần 20 năm nữ nhi. Bốn người trong đôi mắt đều mang nồng đậm vẻ hoài nghi. Bí mật quan sát lấy bốn người biểu lộ Lạc Bất Tà. Riêng là khi nhìn đến ra ra hắn, cũng chính là đại trưởng lão trong đôi mắt cùng ba người không có sai biệt kinh ngạc lúc. Hắn tâm lý nhịn không được chính là, rồi, một chút. Hắn trước đó coi là, sự kiện này có thể là nhị trưởng lão làm, chỉ cùng nhị trưởng lão một người có quan hệ, mà nhìn hiện tại cái này bộ dạng này, rõ ràng cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ bốn tên trưởng lão đều có tham dự? Lạc Bất Tà đôi mắt nheo lại. Hắn có thể xác định, nếu là bốn người thật đều tham dự, cái kia Lạc Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bốn người đều phải chết, coi như hắn muốn xuất thủ ngăn cản, cũng là chuyện không có khả năng. Ngay tại Lạc Bất Tà nhíu mày suy tư thời điểm, Lạc Phong lại lần nữa lạnh mở miệng cười. Bốn người các ngươi, xác thực nói, là nhị trưởng lão ngươi, là chính ta buộc ngươi một chút, vẫn là ngươi ngoan ngoãn chủ động đem năm đó chỗ phát sinh sự tình. Một năm một mười cho chúng ta nói rõ đâu. Đương nhiên, ta có thể nói trước theo ngươi nói là, bất luận ngươi lựa chọn cái kia phương pháp, ngươi kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái. Cái kia liền là chết, duy nhất chỗ khác biệt là, một cái hội thống khoái chết, mà mặt khác một cái, thì là đau đến không muốn sống chết đi. Nói đến đây, Lạc Phong nheo lại đôi mắt, nhếch miệng lên cái nghiền ngẫm nụ cười, cười tủm tỉm nhìn lấy nhị trưởng lão, quyền lựa chọn trong tay ngươi, thế nào tuyển, xem chính ngươi, xin lỗi, ngươi nói đều là cái gì? Ta căn bản không biết. Nhị trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Còn có, ngươi cảm thấy ngươi một ngoại nhân, có cái gì tư cách tại chúng ta Lạc Thần nhất tộc bên trong phách lối? Ha ha, ta thích nhất cũng là nghe các ngươi nói. ta có cái gì tư cách loại hình lời nói, bởi vì cứ như vậy, ta liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ, thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một trận. Lạc Phong hắc hắc cười nhẹ một tiếng, đã ngươi muốn tư cách, vậy ta thì cho ngươi tư cách. Lời nói xong, Lạc Phong bỗng nhiên xuất thủ, hắn khí tức bỗng nhiên tại bốn minh trưởng lão cảm giác bên trong biến mất. Cũng chính là vào lúc này, nhị trưởng lão cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ. Hắn ý thức đến muốn có chuyện không tốt đẹp gì phát sinh. Vô ý thức, nhị trưởng lão chuẩn bị tránh né. Có thể cũng chính là tại hắn thân thể vừa muốn di động thời điểm. Bộ ngực hắn bỗng nhiên chính là một trận kịch liệt không gì so sánh được đau đớn. Rồi sau đó cả người trực tiếp oanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Người giữa không trung thời điểm, đã là trong miệng cuồng thổ máu tươi căn bản không dừng được tiết tấu. Tinh hồng máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ nhị trưởng lão hơn phân nửa vạt áo. Mà đối với những thứ này cùng chính mình chỗ thụ không nhẹ thương thế, nhị trưởng lão lại phảng phất là căn bản không có phát giác một dạng. Hắn chỉ hai con ngươi kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tựa hồ là nhìn đến cái gì thật không thể tin sự tình. Hắn thực lực tại nửa bước đại đế, mà lại đã là tại nửa bước đại đế cấp bậc đợi thời gian rất lâu. Nói tóm lại, hắn thực lực không hề yếu, có thể nói là đến gần vô hạn đại đế. Thế mà, tại vừa rồi Lạc Phong xuất thủ thời điểm, hắn lại là không có chút nào phát giác. Thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có liền bị nhất kích cho đánh bay ra ngoài. Cái này mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa, thực lực đối phương, muốn vượt xa qua hắn. Đại đế, cùng Lạc Bất Tà một dạng lớn đế. Có thể cái này lại thế nào khả năng? Nhị trưởng lão ở trong lòng điên cuồng kinh hô. Lạc Bất Tà hắn thấy, đã là cái không gì so sánh được biến thái tồn tại. Có thể bởi vì hắn có lạc thần huyết mạch tại thân, cho nên tại 20 tuổi ra mặt tuổi tác, bước vào đại đế, tuy nhiên làm cho người khó mà tin được, nhưng vẫn là dễ dàng tiếp nhận chút. Thế mà người trước mắt này, rõ ràng không thuộc về thất đại thần tộc, cũng chính là phổ thông huyết mạch, nhưng hắn lại là cùng Lạc Bất Tà một dạng, 20 tuổi ra mặt tuổi tác. Đồng dạng đại đế tu vi, hắn đến cùng là cái gì người? Ngươi đến cùng là cái gì người? Lảo đảo từ dưới đất đứng lên sau, nhị trưởng lão thần sắc kinh khủng nhìn về phía Lạc Phong. Nghẹn ngào kêu lên, ta là cái gì người ngươi không cần đi quản. Hiện tại, quỳ xuống đến liền có thể. Lạc Phong thần sắc trở nên lạnh lùng. Ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão nhìn lấy Lạc Phong. Tựa hồ không tin vừa mới hắn chỗ nghe đến lời nói. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Lạc Phong lại là nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu. Đã ngươi không nghe rõ ràng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình ra tay. Lời nói xong, Lạc Phong căn bản cũng không cho nhị trưởng lão bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp giơ bàn tay lên, cách không hướng nhị trưởng lão vỗ tới. Nhị trưởng lão vô ý thức liền muốn nhấc lên phòng ngự. Thế mà, hắn phòng ngự tại Lạc Phong cái kia đản sinh ra năng lượng màu tử kim trùng kích phía dưới. Quả thực giòn mỏng như giấy. Trong nháy mắt, chính là bị đánh tan. Sau một khắc, nồng đậm năng lượng màu tử kim, đều đem nhị trưởng lão hai chân cho bao trùm. Chỉ nghe một trận khiến người tê cả da đầu, soạt, âm thanh không ngừng vang lên. Hai trưởng lão sắc mặt cuồng biến, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra không ngừng. Hắn hai cái đùi, trực tiếp bị Lạc Phong cho đập gãy. Phù phù, ngay sau đó, nhị trưởng lão quỳ trên mặt đất. Hiện tại, cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, thành thành thật thật đem năm đó sự tình bàn giao một phen. Không phải vậy, ta sẽ nhường ngươi đau đến không muốn sống chết đi. Lạc Phong hờ hững mở miệng, băng lãnh khí tức, đem nhị trưởng lão không gian xung quanh đều cho bao phủ ở bên trong. để nhị trưởng lão trong lòng nhịn không được run rẩy lên một cách điên cuồng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.